Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 104. Hết lần này đến lần khác, bị hình ảnh trong mộng dọa tỉnh giữa đêm khuya. Những hình ảnh đó bây giờ vẫn còn hiện rõ ở trong đầu chồng Nguyệt Tâm, rõ ràng như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Cha mẹ bị giết hại, bản thân tỷ suýt chút nữa bị người ta cưỡng hiếp. Những trải nghiệm bi thảm thời niên thiếu khiến cô rất sợ buổi tối sẽ gặp ác mộng, thẳng cho đến khi cô gặp được Diệp Lăng. Cha, mẹ, con đã báo thù cho hai người rồi. Trầm Nguyệt Tâm gào khóc rống to, hai tay hung hăng đập xuống đất, khiến mặt đất xuất hiện hai cái hố to hình nắm đấm. Rào rào, từ trên không trung bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tia chớp cắt ngang bầu trời. Mưa xối xả rơi xuống nhỏ giọt trên mặt đất, rửa sạch tất cả những máu tươi và tội nghiệp trên mặt đất. Trầm Thiên Hảo đi tới bên cạnh người của Trầm Nguyệt Tâm. Cái chết của con trai và con dâu luôn là nút thắt ở trong lòng của ông ấy. Được rồi Nguyệt Tâm, con mau đứng lên đi, nghe lời ông nội, sau này đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Những giọt nước trên mặt Trầm Thiên Hào cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt, chúng đã hòa làm một trên gương mặt của ông ta. Con mắt ông ta đỏ rực. Trầm Thiên Hào đỡ chồng Nguyệt Tâm đứng lên. Những kẻ trước đây suýt chút nữa làm nhục chồng Nguyệt Tâm đã bị móng vuốt của Tiểu Bạch vồ thành 5-7 phần, ngay cả một cái xác lành lặn cũng không tìm thấy. Mặc dù bọn chúng đã chết, nhưng cho dù bọn chúng đến địa phủ, còn cũng không để yên cho bọn chúng đâu. Trầm Nguyệt Tâm hít sâu một hơi, để lộ ra con ngươi hẹp dài khiến người ta sợ hãi. Lời cô nói ra, người khác có thể sẽ cho rằng đây là một câu chuyện cười. Cho dù các người có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng đâu thể quản được chuyện ở âm phủ. Nhưng mà đối với Trầm Nguyệt Tâm thì tất cả đều có thể trở thành hiện thực. Chỉ cần dựa vào quan hệ giữa cô và Thanh Y, sau đó chào hỏi với Sâm La Vương vài tiếng, rồi đợi đám người kia đi xuống địa ngục, bọn chúng nhất định sẽ phải hứng chịu những trừng phạt đáng sợ tàn khốc nhất. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Lăng quay trở lại. Trên tay hắn đang cầm hai cái đầu người, sau đó trực tiếp ném chúng ở trên mặt đất. Còn mắt của hai cái đầu người này đều trợn to, chết không nhắm mắt. Đã để vài tên chạy thoát, nhưng cũng không sao, bọn chúng chỉ là vài tên kim đan kỳ mà thôi, anh nghĩ bọn chúng sẽ không còn dám xuất hiện nữa đâu. Sau khi Diệp Lăng nói xong thì liền đi tới bên người Trầm Nguyệt Tâm, vỗ bả vai của cô. Được rồi bảo bối, chồng hứa với em, cho dù đám người kia đi lên thiên đình hay là xuống địa ngục, bọn chúng đều tuyệt đối không thể siêu sinh, thần hồn vĩnh viễn bị tiêu diệt. Diệp Lăng rất tàn nhẫn, đã đắc tội với hắn rồi thì hắn nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Không phải vì Diệp Lăng thích giết chóc, mà là trong lịch sử có những người thành công nào mà không có hàng vạn bộ hài cốt xếp ở phía sau chứ. Mọi người chỉ chú ý đến sự thành công của một người, chứ không bao giờ để ý đến sự tàn sát của người đó cả. Đi, chúng ta về nhà họ Trầm trước. Các vị tiền bối, nơi đây liền giao lại cho các vị. Diệp Lăng ôm quyền nhìn về phía mọi người, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Đạo và Tần Phong gật đầu, rồi bế Trầm Nguyệt Tâm nhảy lên người Tiểu Bạch, cuối cùng biến mất. Diệp Tử Phong và Thần Ngũ nhìn một màn trước mắt không khỏi cảm thán. Lão Trầm này, ông đúng là có một cô gái cháu tốt. Chật chật, sau này võ giới này ai sẽ dám đi trêu chọc nhà họ Trầm ông nữa. Hai người họ đang nói thật, có vị Phật lớn là Diệp Lăng ở đây, ngay cả Ma Vân Tông mà cũng bị hắn tiêu diệt một cách đơn giản, thì nói chi đến những tông môn hoặc là gia tộc khác. Trầm Thiên Hào lắc đầu, chỉ cần Nguyệt Tâm sống tốt, những thứ khác tôi đều không quan tâm. Ngày hôm sau, cảm xúc của Trầm Nguyệt Tâm đã dần ổn định lại, mà chuyện Ma Vân Tông bị ba gia tộc lớn và một người thần bí diệt tông cũng đã nhanh chóng lan khắp võ giới. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ võ giới đều bị rung động. Đường đường là Ma Vân Tông, làm sao có thể chỉ trong một ngày liền bị diệt môn? Nghe nói chỉ có vài kim đan lão tổ chạy thoát ra ngoài, nhưng hiện tại cũng đã không còn tung tích gì của bọn họ nữa. Còn lại những người khác thì đều đã chết trận trong trận tàn sát kia. Trận chiến của ngày hôm qua hầu như có thể nói là máu chảy thành sông, mặc dù đã được nước mưa cọ rửa qua, nhưng cũng không thể nào xóa hết được những dấu ấn mà máu để lại. Đương nhiên, ba gia tộc lớn là nhà họ Diệp, nhà họ Trần và nhà họ Trầm đều được những thu hoạch lớn từ trong trận chiến này, mà những tài nguyên lâu đời của Ma Vân Tông cũng đã bị ba gia tộc lớn này lấy đi. Phải biết rằng, tài nguyên của Ma Vân Tông, cho dù là đưa cho bất kỳ môn phái nào, thì cũng đều có thể khiến cho môn phái đó trong nháy mắt phát triển lên thành một môn phái khổng lồ. Mà ba gia tộc lớn kia dường như cũng chỉ trong vòng một ngày liền trở thành gia tộc lớn nhất ở trong võ giới. Điều quan trọng nhất, mẹ nó, chính là ba gia tộc lớn này lại có quan hệ rất thân với nhau. Hơn nữa, còn có người nói, hung thủ chân chính tiêu diệt Ma Vân Tông là một thiếu niên cưỡi linh thú. Một người một kiếm giết hết những cường giả của Ma Vân Tông, không người nào dám ứng chiến. Thậm chí trong số các kim đan lão tổ hoảng loạn chạy ra ngoài kia, cũng đã có hai người bị thiếu niên kia giết đi. Mà lão tổ Phúc Vân của nhà họ Phúc cũng đã bị cậu thanh niên kia dùng một quyền đánh chết. Chỉ dùng đúng có một quyền, một độ kiếp kỳ lão tổ đáng sợ cứ như vậy nói tạm biệt với mọi người. Hiện tại người của nhà họ Trầm đều tương đối hiếu kỳ với người con rể này. Có không ít người đều đang suy đoán tu vi của hắn. Có người nói hắn là một cường giả độ kiếp kỳ, thậm chí còn có người nói hắn là cao nhân có tu vi thần anh cảnh. Nói chung, hiện tại cái tên Diệp Lăng này đã lặng lẽ chuyển khắp võ giới rồi, danh tiếng vô cùng vang dội. Anh đã truyền âm cho Tiểu Hắc, nhất định phải cẩn thận với mấy võ giả kim đan kỳ đã chạy trốn kia. Lỡ như bọn họ chạy trốn tới thế tục, sau đó lại tìm được địa chỉ của Trang Viên, như vậy thì sẽ rất phiền toái. Nhưng hiện tại, nếu như bọn họ thật sự đi đến đó, vậy thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, ha ha. Diệp Lăng không khỏi cười nói, mà chồng Nguyệt Tâm ngồi ở một bên cũng gật đầu. Đùa gì thế? Phía sau Trang Viên của bọn họ có nuôi một con rồng đó. Mấy gã kim đan kỳ kia đi đến đó cũng chỉ biến thành mấy cái bánh ngọt nhỏ mà thôi. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ của đệ tử nhà họ Trầm chạy tới, nói với Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm rằng có bạn cũ đến thăm. Bạn cũ? Chẳng lẽ là hai vị tông sư? Diệp Lăng có hơi nghi hoặc, hoặc chưa từng nghe đến vị bạn cũ nào cả. Hắn chỉ đến võ giới có một lần, hơn nữa sau khi nhận được ấn thủ hộ truyền thừa thì lập tức rời đi. Ồ đúng, ông ta nói ông ta tên là Ngạo Hồng Trần. Tôi thấy hình như ông ta là một vị kim đan kỳ lão tổ. Cô chủ, ông ta là địch hay là bạn vậy? Nữ đệ tử vội vã nói. Diệp Lăng vỗ đầu một cái, khuôn mặt lập tức tối sầm lại. Mẹ nó, sao lão già này lại chạy tới võ giới làm gì? Điện thoại thì không gọi được, hóa ra là đang trốn ở đây. Trầm Nguyệt Tâm bảo nữ đệ tử kia đưa Ngạo Hồng Trần vào. Không bao lâu sau, Ngạo Hồng Trần đi vào. Trên lưng ông ta đeo một cây kiếm, mái tóc màu xám tro. Diệp Lăng à, cậu đúng là lợi hại nha. Ở võ giới mà cũng có thể nghe được động tĩnh lớn do cậu gây ra. Chật chật, cậu thế mà lại giết được một lão già độ kiếp kỳ, lợi hại. Ngạo Hồng Trần đi thẳng đến, hưng phấn nói. Vừa nói xong thì định đi đến ôm lấy Diệp Lăng. Kết quả sau khi Diệp Lăng đi tới cạnh ông ta thì liền cười lạnh một tiếng. Bàn tay hắn nâng lên, trong mắt Ngạo Hồng Trần lập tức trừng to. Bột một tiếng, Ngạo Hồng Trần vội vã bưng đầu ngồi chồm hổm xuống, gào khóc kêu to. Ôi da mẹ kiếp, Diệp Lăng, cậu làm gì vậy hả? Cậu điên rồi à? Lão già ông, ta còn đang tự hỏi vì sao lại không liên lạc được với ông. Hóa ra là vì ông đã chạy đến võ giới. Mau nói đi, ông đến đây để làm cái gì? Diệp Lăng chỉ vào Ngạo Hồng Trần, sau đó ngồi xuống ghế chậm rãi nói. Khuôn mặt già của Ngạo Hồng Trần lập tức đỏ lên. Cái này, ta còn tưởng cậu chuyện nói chuyện gì. Ta đến đây còn không phải vì để tô luyện trái tim Hồng Trần của ta sao? Nói tiếng người. Ngạo Hồng Trần nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng không đúng thì liền vội vã ngừng lại, cười hắc hắc. Thì ta thông đồng phụ nữ đó mà. Nghe thấy Ngạo Hồng Trần nói như vậy, Diệp Lăng liền gật đầu. Thế này mới đúng chứ. Mẹ nó, đây mới chính là lời mà lão già háo sắc này nên nói. Cũng chỉ có ông ta mới có thể nói ra những chuyện thông đồng với người khác một cách đường hoàng như vậy. Nói đi, ông lại đi thông đồng với người của nhà nào rồi? Bây giờ sao lại chạy đến đây tìm ta? Diệp Lăng gật đầu, không biết lão già này lại đi gây hại cho con gái của nhà nào nữa rồi. Ngạo Hồng Trần cười hắc hắc, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bưng ly trà của Diệp Lăng lên uống một hớp lớn, sau đó lau miệng cười thần bí. Cậu đoán thử xem, người mà ta thông đồng không phải ai khác, đó chính là nữ hộ pháp của Ma Vân Tông, hắc hắc. Ngạo Hồng Trần cười, Diệp Lăng lập tức đứng lên, ánh mắt tàn độc nhìn song song vào Ngạo Hồng Trần. Có phải lão già ông đang muốn tới để báo thù rửa hận cho tiểu tình nhân kia không? Ông muốn mưu hại tiểu gia ta? Mẹ kiếp, cậu đang nói cái gì đó? Mau ngồi xuống đi, dọa chết người ta rồi. Cậu như thế này khiến ta nghĩ ta chính là một kẻ phản diện đó. Ta cho cậu biết, lúc ta đang mây mưa với cô ta thì cô ta đột nhiên nhận được tin tức từ tông môn truyền đến, nói rằng có một thanh niên cưỡi một con chó trắng lớn đang giết vào tông môn, cho nên tông môn ra lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng trở về. Hắc hắc, ta vừa nghĩ liền biết kẻ đó nhất định là cậu. Cậu thấy lão tử có thông minh không? Ta cho cậu biết, ta thầm nghĩ không nên gây thêm phiền phức cho cậu, cho nên ta đã dùng một đao cắt cổ cô ta giúp cậu đó. Hắc hắc, để cô ta đi xuống hoàng tuyền với sư môn của cô ta. Lẽ ra cô ta còn phải nói cảm ơn với ta nữa đó. Diệp Lăng nghe vậy thì liền gật đầu tán đồng. Vẫn là lão giả ngoan độc, khiến người ta chết vào thời điểm sung sướng. Rất tốt, ông vẫn được xem là một con người. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Dù sao cũng có vài đêm làm chồng hờ vợ tạm, ta phải để cho cô ta chết một cách có ý nghĩa chứ. Khuôn mặt già của Ngạo Hồng Trần không những không đỏ mà còn tỏ ra tự hào. Diệp Lăng khinh bỉ nhìn Ngạo Hồng Trần, lão già này đúng là tàn nhẫn. Nhưng đúng vào lúc này, Trầm Tiên Hào đột nhiên đi đến, khuôn mặt tỏ vẻ ngưng trọng. Sau khi nhìn thấy Ngạo Hồng Trần thì chợt ngẩn người. Sao Hồng Trần huynh lại ở chỗ này? Ồ, ông ta à? Ông ta là tùy tùng đã đi theo con nhiều năm. Ông nội cũng đừng kinh ngạc, nếu có thủ oán gì thì cứ trút lên người ông ta đi. Nếu ông ta dám lẩm bẩm một tiếng, con liền phá đi khớp xương cả người ông ta. Diệp Lăng vội vã xua tay. Ngạo Hồng Trần cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Cậu là tên khốn kiếp, đạo gia ta làm thịt cậu. Ngạo Hồng Trần và Trầm Thiên Hào có quen biết nhau, quan hệ giữa hai người cũng xem như tạm được. Vì vậy Trầm Thiên Hào cũng không có quay lưng với ông ta. Diệp Lăng, đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi? Có phải là mấy tên nhiệt dư của Ma Vân Tông đã đánh đến rồi không? Không phải Tiểu Bạch đang ở bên ngoài sao? Bọn chúng giết đến đây rồi. Diệp Lăng nhảy dựng lên. Lời này vừa nói ra, Ngạo Hồng Trần cũng vội vã đứng lên, sát khí đằng đằng xoa tay. Chật chật, tới cũng thật đúng lúc. Chúng ta khỏi phải tốn thời gian đi tìm bọn chúng. Hãy để cho đạo gia ta đi làm thịt một tên đi. Trầm Thiên Hảo xua tay. Không phải, mà là Huyền Lăng Môn, dẫn đầu cửu đại tông môn. Hiện tại bọn họ đang tập hợp đại quân, muốn vây đánh đến nhà họ Trầm, yêu cầu chúng ta cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Cửu đại môn phái? Ồ, bọn họ cho rằng đây là cửu đại môn phái vây công Đỉnh Quang Minh sao? Bọn họ muốn câu trả lời nào? Diệp Lăng cười nhạt. Lại là một đám người nói chuyện vớ vẩn. Bọn họ tới cũng thật đúng lúc, hắn sẽ giết chết hết một lượt, sau này đỡ phải tốn công. Bọn họ nói Diệp Lăng thân là thủ hộ giả, thế nhưng lại quá tàn bạo, một lời không hợp liền huyết tẩy Ma Vân Tông. Bọn họ nói còn không xứng đáng để quản lý ấn thủ hộ. Hơn nữa, bọn họ còn muốn ép buộc hai vị Thanh Vân Tử và Thanh Tùng Tử đi đến đây. Khuôn mặt Trầm Thiên Hào lộ ra vẻ ngưng trọng. Diệp Lăng cũng cười lại một tiếng, trong mắt đã dâng lên sát cơ. Nhóm người này đúng là đang tự tìm đường chết. Xem ra bọn họ thật muốn ép hắn đại khai sát giới. Vậy thì đã sao? Bọn họ muốn đến thì cứ việc đến. Tới một người ta liền giết một người, tới hai người ta liền giết hai người. Ngạo Hồng Trần cười lạnh. Ông ta cũng không phải là kẻ hiền lành gì. Ngay cả người phụ nữ của mình mà ông ta cũng có thể cắt cổ, thì nói chi đến một đám người đến đây gây sự. Trong mắt ông ta, bọn họ cũng chẳng khác gì một con cừu cả. Chỉ mình bọn họ đến thôi cũng không đáng sợ, nhưng quan trọng nhất là lão tổ chân chính của nhà họ Phúc cũng từ 36 động thiên đi ra. Đây chính là cường giả thần anh cảnh chân chính đó. Điều quan trọng nhất chính là lão tổ của nhà họ Phúc cũng chính là trưởng lão của Huyền Thiên Cung ở bên trong 36 động thiên. Những thế lực gần kia cũng đã đứng trên đỉnh phong của thế giới này, chúng ta không thể trêu chọc nổi. Diệp Lăng ngẩn người. Cường giả thần anh cảnh Huyền Thiên Cung, đó là thế lực gì? Trầm Thiên Hào biết Diệp Lăng không rõ việc này, cho nên ông ta liền chậm rãi nói. Ở bên trong 36 động thiên có 36 động chủ, nhưng họ cũng không phải là những sự tồn tại cao nhất. Trong 36 động thiên có một thế lực tên là Huyền Thiên Cung. đó là tông môn được một vị đại năng đáng sợ sáng tạo ra ở trong 36 động thiền. Trong tông môn kia đều là những lão quái vật không chịu xuất thế, có ý nghĩa không khác mấy so với chúng thần điện ở phương Tây. Những người này đều là những người đứng trên đỉnh phong, trừ phi thế giới bị hủy diệt, nếu không thì sự tranh chấp hưng thịnh của quốc gia cũng đều không liên quan gì tới bọn họ cả. Đa số các lão tổ của võ giới đều đã tiến vào bên trong 36 động thiền, gia nhập vào Huyền Thiên Cung, mà Huyền Lăng Môn cũng chính là đại diện của Huyền Thiên Cung ở võ giới. Vị trí của Huyền Lăng Môn rất cách biệt, trước giờ họ vẫn không cạnh tranh, tuy nhiên lại không có ai dám trêu chọc vào họ, bao gồm cả Ma Vân Tông. Bọn chúng cũng không dám bất kính với bọn họ một chút nào. Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn đã sớm nghe hai vị Thanh Vân Tử và Thanh Tùng Tử nói qua, thế giới này không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Chúng thần điện, xác ướp Ai Cập, các lão tổ của 36 động thiền đều sống sót, cho nên nói cường giả chân chính vốn chưa hề xuất thế. Hơn nữa cường giả thần anh cảnh của Huyền Thiên Cung tuyệt đối sẽ không giống với đại xà Orochi. Vị lão nhân khủng bố nhất ở trong đó cũng không biết ông ta đang tồn tại bao nhiêu năm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh một tiếng, trong mắt chứa sát cơ. Hồng Trần, ông và Vô Đạo, Thần Phong lập tức bảo vệ Nguyệt Tâm trở về thế tục. Sau đó hãy nói Tiểu Hắc phòng bị nghiêm ngặt hơn, nếu có người nào bất thường liền trực tiếp giết chết. Ta và Tiểu Bạch ở chỗ này chờ bọn họ, ta thật sự muốn xem thử bọn người kia rốt cuộc lợi hại như thế nào. Huyền Thiên Cung, ồ, tiểu gia ta cũng không biết đó là gốc hành nào, nhưng mà ta lại biết 36 động thiền nợ mảnh đất Hoa Hạ này 36 nhánh long mạch, cũng đã đến lúc bọn họ phải trả lại rồi. Nói đến đây, trong thân thể Diệp Lăng ầm ầm bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngạo Hồng Trần vừa muốn nói cái gì đó thì Diệp Lăng đã xua tay. Ông ở lại đây cũng chỉ tăng thêm trói buộc mà thôi. Nếu Huyền Thiên Cung thật sự ra mặt thì sợ rằng cũng chỉ có ta, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch mới có thể khống chế nổi. Hơn nữa, Tiểu Hắc còn phải ở lại thế tục để bảo vệ mọi người trong nhà, tuyệt đối không thể để xảy ra một chút sơ suất nào. Chỉ có ta và Tiểu Bạch, nhưng cũng không sao, ít người mới tốt, có thể quậy đến long trời lở đất. Ta thật sự muốn xem những lão giả kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Diệp Lăng giữ tợn cười, mà sau khi Trầm Nguyệt Tâm nghe xong, cô biết không thể nào khuyên được Diệp Lăng, cho nên chỉ còn cách gật đầu, bảo hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Thần Phong và Diệp Vô Đạo cũng vội vã chạy tới, rõ ràng bọn họ cũng đã biết đến chuyện này. Hai người là nhân tài kiệt xuất của Diệp gia và Thần gia, hơn nữa còn là anh em của Diệp Lăng, tất nhiên được Diệp Tử Phong và Thần Ngũ nói cho biết chuyện này. Diệp Lăng, còn mẹ nó, quản Huyền Thiên Cung là cung gì? Anh em chúng ta hợp lực, tôi cũng không tin người nào có thể gây khó khăn cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đều là đàn ông, cái gì đều thiếu, nhưng thứ không thiếu chính là tính mạng. Giết một người cũng là giết, giết hai người thì kiếm được lời rồi. Một chữ, làm. Hai người lòng đầy căm phẫn, giống như Huyền Thiên Cung đại danh đình đình uy chấn tám phương, vốn không được hai người để vào trong mắt. Diệp Lăng mỉm cười, vỗ bả vai của hai người. Tin tưởng tôi, trở về với Hồng Trần đi, ở thế tục chờ tôi trở về. Đây không phải là chuyện sợ hay không sợ, mà là chỉ cần một mình tôi đã có thể chiến thắng được. Nếu hai người ở lại chỗ này, tôi còn phải giúp đỡ hai người. Cho nên hai người cùng đi về với Hồng Trần và Nguyệt Tâm đi, trở về trông coi cho tốt chỗ đóng quân của chúng ta. Chờ tôi làm thịt mấy lão tạp mao kia thì chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Hai người Thần Phong và Diệp Vô Đạo đều không cam lòng, thực sự rất không cam lòng. Đây là nghẹn khuất, rõ ràng muốn chiến nhưng lại không có thực lực, ở lại chính là nhận lấy cái chết. Về điểm này hai người đều hiểu rõ ràng. Hận, hiện tại bọn họ chỉ hận tu vi của mình quá thấp, hận mình không có cách nào giúp đỡ được cho Diệp Lăng, và lại còn kéo chân hắn. Trong lòng bọn họ như sắp phát điên lên. Trầm Thiên Hào cũng khuyên hai người này, muốn hai người về thế tục trước. Mặc kệ thế nào, dựa vào tu vi của Diệp Lăng, không dám nói kinh thế hãi tục, nhưng tối thiểu cũng có thể quét ngang phần lớn kẻ thù. Hai người Diệp Vô Đạo và Thần Phong bất đắc dĩ gật đầu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Diệp Lăng vỗ vai hai người bọn họ. sau khi trở về cũng đừng nói gì cả, cứ nói ở chỗ này tôi có chút chuyện cần xử lý, có chuyện gì thì tìm Tiểu Hắc. Cái tên đó đủ để làm kinh sợ tất cả cường giả, cho dù là Hồng Trần. Đôi mắt Diệp Lăng híp lại, thực lực Tiểu Hắc rất mạnh, hắn cũng chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần và thân thể mới có thể áp chế được nó. Tên này miễn dịch với tất cả thần thông, cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Nếu không phải Diệp Lăng có hai kiện dị bảo là Nguyên Thủy Kiếm Thai và Đả Thần Thạch, lại thêm Diệt Cực Kim Thân đột phá đến đệ ngũ trọng, ai giết chết ai cũng không nắm chắc được. Ta sẽ lập tức phái người bảo vệ bọn họ lúc trở về. Phải nhanh, chín tông môn lớn đang trên đường tới rồi. Trầm Thiên Hào vội vàng nói, sau đó phái ra một tiểu đội tinh anh trong tộc hộ tống mấy người rời đi. Nhìn mấy người rời đi, Diệp Lăng cười lạnh. Tiểu Bạch, có dám ở chỗ này với ta, giết thành sông địa ngục, máu tươi vung đầy trời không? Dám? Có cái gì mà bản vương không dám? Huyền Thiên Cung chó má gì đó, chọc vào ông đây, dù là trời thì ta cũng phải chọc cho nó thành một cái lỗ thủng lớn. Tiểu Bạch cúi đầu điên cuồng hét lên. Trong lòng Hỗn Độn Thánh Thú là tôn nghiêm vô thượng, không có tử sợ hãi. Chúng nó mỗi con đều là con của trời, là đứa trẻ mà yêu thần cưng chiều nhất, có chiến ý đáng sợ. Được, vậy anh em chúng ta tới một người giết một người. Diệp Lăng thấp giọng kêu lên, khí tức ầm ầm bạo phát, vô cùng đáng sợ. Chín viên kim đan bắt đầu điên cuồng khởi động. Bên trên bầu trời dày đặc từng đám mây đen, nhanh chóng dồn xuống nơi đây, mang theo khí tức đè nén, gần như muốn ép vỡ không gian. Nửa ngày sau, mặt trời lặn ở phía tây, trước cửa lớn của Trầm gia, Diệp Lăng và Tiểu Bạch đứng đó, đôi mắt nhìn về phía trước. Mà phía sau hai người là ba tộc trưởng của ba gia tộc lớn, Diệp Tử Phong, Trầm Thiên Hào, Thần Ngũ. Ánh mắt bọn họ nghiêm nghị, tất cả tinh anh của ba gia tộc lớn đều sẵn sàng dàn quân đón địch. Ba gia tộc lớn không muốn quan tâm đến chuyện này cũng không có khả năng. Dù sao chuyện huyết tẩy Ma Vân Tông, ba gia tộc lớn này chiếm nhiều lợi ích nhất. Hơn nữa Huyền Lăng Môn cầm đầu chín tông môn lớn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thâu tóm ba gia tộc lớn này. Dù sao bọn họ cũng đã thèm từ lâu tài nguyên tích lũy của Ma Vân Tông. Chuyện này có quan hệ lợi hại, không phải ba tộc trưởng không biết, cho nên nói hiện tại đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn lại một con đường, đó là tiến lên. Một đám cường giả đứng sừng sững ở phía sau bọn họ là quê hương, là gia đình của bọn họ, cho nên dù là ai lúc này đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu địch nhân bước qua con đường này, như vậy gia tộc của bọn họ sẽ gặp họa, bọn họ sẽ trở thành tội đồ. Một trận chiến này chết cũng không thể lui lại, dù là thần cũng đừng nghĩ đến chuyện đi qua, trừ phi bước qua thi thể của bọn họ. Mà lúc này đột nhiên ở phía xa, một lá cờ màu đen rất lớn chậm rãi xuất hiện, bay lơ lửng giữa bầu trời, mặt trên dùng chỉ vàng thêu một chữ Huyền rất to. Ở trong võ giới, chữ này đại biểu cho Huyền Năng Môn ở 36 động thiền, đại biểu cho Huyền Thiên Cung. Bất luận là ở nơi nào đều là hai thế lực đứng đầu của hai không gian, mà không ai dám đắc tội, gần như là biểu tượng tôn nghiêm đứng đầu một giới. Phía trên lá cờ cũng mang theo sát khí rào rạt cuồn cuộn mà tới. Sau khi Diệp Lăng nhìn thấy lá cờ này thì một đoàn người đông nghìn nghịt mang theo sát khí đáng sợ cũng tới. Một đám người kia đều là võ giả vô cùng cường đại, hơn 100.000 võ giả tu vi thấp nhất cũng là cường giả trúc cơ kỳ. Bất kỳ cường giả nào nhìn thấy thế lực đáng sợ này cũng cảm thấy run sợ. Con kiến cũng có thể cắn chết một con voi, huống chi là 1.800 võ giả trúc cơ kỳ. Nếu thực sự ra tay, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ cũng phải bị đánh thành đống màu vụn. Nhưng Diệp Lăng cũng không cho là đúng. 1.800 võ giả trúc cơ kỳ cũng chỉ là 1.800 con kiến hôi mà thôi. Kẻ uy hiếp được hắn cũng chỉ có lão tổ Phúc Gia và môn chủ Huyền Lăng Môn mà thôi. Ba tộc trưởng nhìn thấy đội quân của chín tông môn lớn, nhất thời tinh thần chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt lại có chút rung động. Nếu để bọn họ lựa chọn, thực ra bọn họ tình nguyện không chiến, ai cũng không muốn liều chết đối đầu với thế lực đáng sợ này. Đứng phía trước chín tông môn lớn có mười mấy tên cường giả cưỡi thiên mã màu trắng chậm rãi bay đến. Loại thiên mã này có tốc độ cực nhanh, nếu chạy thì giống như đang điều khiển sương mù vậy. Ngồi trên thiên mã chính là tông chủ của 9 tông môn lớn, bao gồm cả Huyền Lăng môn và lão tổ Phúc Gia, Phúc Cửu Ma, tổng cộng có 10 tên cường giả. Trong đó Phúc Cửu Ma và môn chủ của Huyền Lăng môn, Huyền Lăng Tử đều là cường giả thần anh. 9 người khác thì đều là kim đan đỉnh phong hoặc là cường giả độ kiếp kỳ sơ kỳ. Mà ở phía sau 10 đại cường giả lớn này là hai vị tông sư độ kiếp kỳ, Thanh Vân Tử và Thanh Tùng Tử. Trên mặt hai người đều ngưng trọng, trong mắt có sự phẫn nộ. Lúc đoàn cường giả của 9 tông môn lớn cách Trầm Gia 100 mét thì chậm rãi dừng lại. Trong đó Huyền Lăng Tử của Huyền Lăng môn thì xuống ngựa dừng lại. Người nào là Diệp Lăng, đứng ra. Huyền Lăng Tử lạnh lùng nói. Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai trong tay, nhìn đoàn người đông nghìn nghịt, cười ha hả lên. Gọi ông nội ngươi có chuyện gì? Để cho ta tới giết ngươi à? Huyền Lăng Tử vừa nghe, nhất thời vô cùng tức giận, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ vào hai người Thanh Vân Tử và Thanh Tùng Tử rống giận. Hai lão già kia, đây chính là người mà các ngươi chọn là người thủ hộ sao? Cái loại bản tính này đuổi tận diệt tuyệt Ma Vân Tông, sao lại có một người thủ hộ như vậy? Hai đại tông sư nghiến răng nghiến lợi, bị phẫn không gì sánh được, cho tới tận bây giờ không chịu qua loại vũ nhục này. Diệp Lăng cũng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chĩa mũi kiếm ra. Nói thêm câu nữa, ông đây làm thịt ngươi. Diệp Lăng cuồng vọng chĩa kiếm ra, Huyền Lăng Tử cũng ngẩn người. Ta nói này Diệp Lăng, có phải ngươi sợ đến choáng váng rồi, hoặc là ngươi đang giả điên? Ngươi đang nói mê sảng, hay là đang nói người nào vậy? Không phải Huyền Lăng Tử không tin, người Diệp Lăng uy hiếp là y. Nhưng Huyền Lăng Tử là ai? Đây chính là môn chủ của Huyền Lăng Môn, và lại còn là một cường giả thần anh kỳ đáng sợ. Huyền Lăng Môn chính là một cái tên vô cùng uy nghiêm của Huyền Thiên Cung ở võ giới. Đã bao nhiêu năm, ai dám khiêu khích y như vậy? Huyền Lăng Tử vẫn luôn ở trên cao, gần như nghĩ mình là chúa tể trong võ giới, tùy ý hoành hành. Nhưng hôm nay lại bị Diệp Lăng chỉ kiếm vào mặt uy hiếp. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Lỗ tai bị điếc à? Người ông đây nói chính là ngươi. Ông đây diệt Ma Vân Tông thì sao? Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như người phụ nữ của ngươi bị bắt cóc, sau đó bị ép bái đường thành thần, chắc không phải ngươi sẽ đưa quà mừng đến chúc mừng chứ? Lập tức Huyền Lăng Tử giận dữ. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì đó? Ai dám bắt cóc người phụ nữ của Huyền Lăng Tử ta? Đó là đang coi thường Huyền Lăng Môn ta, phải tiêu diệt 9 đời nhà nó. Nhìn đi nhìn đi, đến ngươi còn muốn tiêu diệt 9 đời nhà người ta? Ông đây tiêu diệt một tông môn của người ta thì sao? Ngươi được nhưng ta lại không được sao? Nếu dựa theo lời ngươi nói, vậy trên đời này không có người tốt rồi, chắc đều là đại ma vương gì đó. Ai không có điểm mấu chốt? Ngay cả loại người phế vật cũng có, huống chi là người khác. Huyền Lăng Tử nhìn một cái liền biết Diệp Lăng đang bẫy y, nhất thời mặt nghiêm lại, nghiến răng nghiến lợi nói: Diệp Lăng, ngươi không giống chúng ta, ngươi chính là thần thủ hộ. Ngươi nắm giữ con dấu thủ hộ, không người nào là không đức cao vọng trọng, có lòng từ bi. Mà còn ngươi, một lời không hợp thì máu tươi vùng bà thước, đó là khí độ của một thần thủ hộ nên có sao? Một bên Phúc Cửu Ma cũng gật đầu, ánh mắt âm u nhìn Diệp Lăng. Toàn bộ con cháu của Phúc già lão đều bị tên khốn kiếp này giết hết. Lúc này lão vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải là Huyền Lăng Tử nói muốn dùng đạo đức luân lý để áp chế Diệp Lăng, nói cái gì mà muốn đánh nhau thì cũng phải có một cái lý do hoàn hảo, thì lão đã sớm xông ra ngoài chém đầu Diệp Lăng báo thù cho Phúc gia của lão rồi. Vậy ta hỏi ngươi, Huyền Lăng Môn ngươi có tác dụng gì? Diệp Lăng cười lạnh, giơ nguyên thủy kiếm thai trong tay lên, sau đó nhìn Phúc Cửu Ma một chút. Lão già, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ông đây, ông đây sẽ làm thịt người đó. Cái gì vậy? Nhìn cái gì? Ngươi chưa thấy người nào có bộ dạng như ông đây sao? Hay là đang ngạc nhiên người làm thịt cả nhà ngươi lại là tồn tại cao lớn vĩ đại như thế? Gần như lời nói của Diệp Lăng sắp làm cho Phúc Cửu Ma bùng nổ. May mà Huyền Lăng Tử dùng sức kéo lại. Chẳng qua dù vậy, đầu của lão cũng vang lên tiếng ong ong, đầu óc quay cuồng. Diệp Lăng, ngươi không cần khua môi múa mép với bổn tọa ở chỗ này. Ta cho ngươi biết, Huyền Lăng Môn ta bảo vệ hòa bình của võ giả bảo vệ sự an toàn của thế giới này. Mà ngươi lại là một ma đầu, ta giết người chính là thuận theo ý trời. Còn ba gia tộc lớn, Trầm, Diệp Thần các người lại hợp lực với ma đầu Diệp Lăng, tham dự vào chuyện Ma Vân Tông bị diệt môn, cũng bị xử trí như hung thủ. Huyền Lăng Tử vung tay lên giống như chúa tể, trực tiếp định tội mọi người, nhất thời làm cho Diệp Lăng cười ha hả lên. Ông đây phục rồi, ngươi nói ngươi bảo vệ sự bình yên, ta thấy ngươi giống như trọng tài nhận hối lộ ở thế tục vậy. Chẳng qua ông đây không phục. Huyền Lăng Môn thì như thế nào, Huyền Thiên Cung thì như thế nào? Nếu muốn lấy đầu của ta thì cứ tới. Chẳng qua ta nghĩ ai trong các người cũng không gánh nổi hậu quả này đâu. Diệp Lăng cười ha ha, giọng điệu rất là kiêu ngạo. Cái gì mà Huyền Thiên Cung, Huyền Lăng Môn muốn lấy đầu của Diệp Lăng hắn, chỉ bằng bọn họ thật đúng là không xứng. Lập tức Huyền Lăng Tử giận dữ. Diệp Lăng, ngươi nói ra lời ngông cuồng, dám vu tội cho Huyền Thiên Cung, ngươi có biết đây là tội lớn không? Là tội chết. Còn mẹ nó, ngươi đừng nói chuyện nữa. Ông đây nghe ngươi nói thì lên mông liền ngứa, thật sự rất phiền. Rốt cuộc ngươi có đánh hay không? Nếu muốn đánh thì tới lấy đầu của ta này, không đánh thì cút nhanh đi, đỡ cho ta tốn nhiều nước miếng nói chuyện với ngươi. Ngươi đúng là lão yêu tình trở chẽn, ông nội ngươi. Sắc mặt Huyền Lăng Tử giống như gàn heo, nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Còn mẹ nó, ngươi mắng ai? Người nào tiếp lời thì ta mắng người đó, ông nội ngươi. Ông nội ngươi Diệp Lăng, bổn tọa nói cho người biết, nếu như ngươi còn dám mắng ta một câu nữa, còn mẹ nó, ta sẽ mang đại quân đến giết cả nhà ngươi. Thôi đi, ông đây còn sợ à? Ta không mắng ngươi thì ngươi không giết cả nhà ta à? Đầu tóc ngươi như trái dứa vậy, đôi mắt thì là mắt diều hâu, sinh ra từ bụng mẹ là để cho người khác mắng. Mau mang đoàn người của ngươi cút đi, ông đây sẽ bố thí cho ngươi một chút tiền, còn có thể cho ngươi hai chiếc xe. Nếu không, đoàn người của ngươi cũng chỉ có thể đi bộ về. Ồ đúng, ta quên mất, võ giới không có xe hơi, vậy đi bằng hai chân đi. Dù sao phế vật như ngươi, chỉ có bước đi bằng chân mới thể hiện ra ý nghĩa tồn tại của ngươi, ông nội ngươi. Diệp Lăng nhún vai, đấu miệng lưỡi với hắn. Còn mẹ nó, ta chờ chết người cái tên khốn kiếp này, sinh ra đứa con không biết là cái loại mặt hàng gì. Huyền Lăng Tử choáng váng muốn điên rồi, trong đầu vang lên tiếng ong ong, hai tay không khỏi vò tóc, nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng đều run rẩy. Diệp Lăng, còn mẹ nhà ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, ông nội ngươi. Phốc phốc, Huyền Lăng Tử tức giận vô cùng, đột nhiên xoạch một tiếng thả một cây rắm. Nhất thời Diệp Lăng trợn to con mắt, chỉ Huyền Lăng Tử đang có chút lúng túng. Huyền Lăng Tử, người đúng là ác độc. Má nó, ông đây còn nghĩ ngươi là một quân tử, không nghĩ ngươi cũng là một tên hỗn đản, một lời không hợp thì đánh rắm thả chất độc. Lần này người đứng phía sau lưng Diệp Lăng đều cười vang lên. Miệng của Diệp Lăng cũng quá độc đi. Cũng may Huyền Lăng Tử có tù vị mạnh, nếu như là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị chửi chết rồi. Diệp Lăng, người dám vu cáo cho bổn tọa, ta sẽ lấy đầu của ngươi tế lễ, lấy lại tôn nghiêm cho bổn tọa. Huyền Lăng Tử hoàn toàn không nhịn được nữa rồi, chuẩn bị phóng lên cao. Người khác không thể hiểu được loại đau khổ này, đời này y cũng không muốn nếm thử nữa. Nhưng vào lúc này, một bên Phúc Cửu Mà đang nghiêm mặt kéo y lại. Huyền Lăng Tử phải bình tĩnh, không phải có lý do tốt thì mới ra tay sao? Nếu bây giờ người đánh tới, sau đó người khác hỏi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói là ngươi thả cái rắm sau đó đánh đến? Phúc Cừu Mà chậm rãi nói. Huyền Lăng Tử choáng váng, trợn to con mắt. Còn mẹ nó, trong đầu của lão già chết tiệt này đang nghĩ như thế sao? Lập tức Diệp Lăng cười ha ha lên. Vẫn là lão huynh đệ này hiểu chuyện, không tệ không tệ, bởi vì thả một cái rắm mà đánh nhau, ha ha, lý do tốt. Khốn kiếp, xông lên hết trong bổn tọa, ta muốn nghiền nát đầu và cả xương cốt của Diệp Lăng. Huyền Lăng Tử điên cuồng rống to. Đến lúc này rồi còn nói đạo lý cái gì nữa, giết Diệp Lăng trước mắt này chính là cái chuyện quan trọng nhất. Phúc Cừu Mà nghiến răng nghiến lợi, lúc này người mới biết sự đau khổ của ta sao? Còn cái gì mà làm việc phải có lý do chính đáng, dùng đạo đức áp chế, lúc này vừa vặn trở thành trò cười rồi. Hừ, Huyền Lăng Tử di chuyển thân thể phóng lên cao, góc áo bay phần phật lên, trong con người tràn ngập sát khí. Giữa không trung, Huyền Lăng Tử tức giận nhìn Diệp Lăng, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh trường kiếm dài 3 thước. Trên thân kiếm phát ra kiếm mang đáng sợ, mũi kiếm vào ra như rồng. Diệp Lăng, bản tọa thu thập ngươi. Soạt, Huyền Lăng Tử điên cuồng lao đến, thanh kiếm trong tay ông ta đột nhiên đâm đến. Một tia sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, lập tức cắt vào không gian, điên cuồng lao tới giết Diệp Lăng. Tiểu Bạch, giết sạch toàn bộ đám người khốn nạn trước mắt, chú ý tam đại gia tộc. Diệp Lăng gào to, nguyên thủy kiếm trong tay bỗng nhiên vùng lên, từ phía sau lưng nhảy lên lao thẳng tới. Vù vù, dáng vẻ như cầu vồng đâm xuyên qua bầu trời, mà nguyên thủy kiếm trong tay Diệp Lăng đã lao tới chém một cách tàn nhẫn. Ầm một tiếng, trong lòng Huyền Lăng Tử lập tức kinh ngạc, ông ta cảm thấy một lực lượng đáng sợ điên cuồng lao tới giết mình, trực tiếp đuổi thẳng lên người mình. Kịch kịch, Huyền Lăng Tử lùi lại mấy bước, cảm giác miệng hổ tê rần lên, vậy mà còn có cả vết máu. Khịt, Huyền Lăng Tử hít vào một hơi, tên khốn đáng chết này sao có thể lợi hại như vậy, rõ ràng là một kẻ tu luyện như ăn cướp. Không thể nào, nhất định là ăn được vận may lớn, nếu không thì dựa vào thực lực và cảnh giới của mình, sao có thể chỉ trong một kiếm này liền rơi vào thế hạ phong. Diệp Lăng, một kiếm này sẽ đoạt mạng của ngươi. Cạch, thân kiếm trong tay Huyền Lăng Tử vỡ nát, một kiếm hình hư ảnh đáng sợ lặng lẽ xuất hiện trong không trung, tán ra uy thế đáng sợ. Một kiếm diệt quỷ, Huyền Thiên kiếm trảm ma. Ầm ầm, kiếm hình hư ảnh cực đại trong không trung đột ngột chuyển động, khoảnh khắc thân kiếm di chuyển đến cả trời đất cũng chấn động, ánh sáng chói mắt điên cuồng bạo phát từ trên thân kiếm. Lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng, một kiếm này cường giả độ kiếp kỳ bình thường dính phải sẽ phải chết, là một trong những thần thông của Huyền Lăng Tử. Diệp Lăng cười lạnh, cái tên này cũng không phải là một cái túi rơm, còn có vài phần công phu thật, chẳng qua thật đáng tiếc. Lão già nhà ông ếch ngồi đáy giếng, sức mạnh như thế này mà đòi bắt nạt ông đây, ông đây vẫn bền bỉ lắm. Đoàn, nguyên thủy kiếm ở trong tay Diệp Lăng di chuyển, mũi kiếm hướng xuống dưới rồi đột ngột hướng lên, một tia sáng chợt nổi lên giữa không trung. Rắc một tiếng, kiếm quang từ giữa không trung mờ dần, Huyền Lăng Tử thi triển ánh kiếm cực đại đã sớm bị chia năm xẻ bảy, biến mất vào không trung. Con lửa đi kéo cối xay không thể thoát khỏi đường vòng quanh cối, ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy trời bằng lòng bàn tay. Người biết có ý nghĩa gì không? Chính là cái loại như ngươi tự cao tự đại, ngày hôm nay ông sẽ cho ngươi không thể rời khỏi ngọn núi này. Diệp Lăng cười lạnh, sắc mặt Huyền Lăng Tử trở nên nghiêm trọng, từ 2 lần công kích xem ra tên này tuyệt đối không hề đơn giản. Chẳng qua ngay cả như vậy, hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Độ kiếp và thần anh là 2 đại cảnh giới hoàn toàn khác biệt, vốn là không thể so sánh được, đơn giản là sự khác nhau giữa mây và bùn. Vù vù, 2 thân ảnh lao thẳng vào nhau, xẹt ngang qua bầu trời. Mà bên khác trên chiến trường, Tiểu Bạch thân hình cao 10 mấy thước, thi triển hoàn toàn hỗn độn thánh thú, tứ chi đạp mây, thần sấm ở trên đầu, 2 mắt phát ra ánh kim, miệng ngập trong nước. 3 đại tộc trưởng Trầm Thiên Hào, Diệp Tử Phong, Thần Ngũ cũng mang theo tinh anh trong tộc đến tham gia chém giết trên chiến trường. Phúc Cửu Ma 2 mắt trừng trừng, trong tay cầm một thanh trường đao có răng cưa, trong mắt dường như mang theo ngọn lửa phẫn nộ, tóc tai nhảy múa điên cuồng. Tam đại gia tộc chó má, chôn cùng với con chó Phúc gia nhà ta đi. Gào, Phúc Cửu Ma phẫn nộ gào lên, trường đao trong tay đột nhiên cắt một nhát, lực tàn sát đáng sợ từ từ mà sinh ra, thẳng tay mà cướp đi cả 100 mạng sống. Tiểu Bạch ở trong nhóm người bị tàn sát bừa bãi, lập tức phẫn nộ gào lên. Một luồng khí khủng khiếp lập tức bùng phát trên người nó, khí tức màu xám lượn lờ trong đôi mắt nó. Phì, 4 chân bước lên, như thu lại chỉ còn 1 thốn, đi thẳng tới bên cạnh Phúc Cửu Ma. Móng của Tiểu Bạch điên cuồng đạp xuống, đi theo sát sau Phúc Cửu Ma. Hỗn độn thánh thú là huyết mạch tôn quý của yêu tộc, thể phách vô song, đến cả Tiểu Hắc cũng có chút thua kém. Phúc Đồng Lai cười dữ tợn, xúc sinh, cũng dám đấu với ta à? bản tọa đành lấy móng của người ra tế đào vậy. Soạt, đào quang màu đen xuất hiện, cuộn cuộn sinh ra, mang theo khí tức tuyệt diệu, đáng sợ vô biên, đánh về phía móng vuốt của Tiểu Bạch. Nhưng một khắc sau, Phúc Cừu Ma ngu người, chỉ thấy Tiểu Bạch trước mắt dùng một móng đã đạp vỡ đào quang của hắn, mà sau đó móng vuốt điên cuồng lao đến. Ầm một tiếng, toàn thân Phúc Cừu Ma điên cuồng bay lên, trên ngực có vết máu lớn, máu thịt lẫn lộn. Không thể nào, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Chuyện này không thể nào. Phúc Cừu Ma ngây người, mình là một cường giả thần anh, sao có thể bị một cái móng như thứ con chó đánh ngã xuống đất? Chuyện này là không thể nào. Tiểu Bạch nổi giữa không trung, lông mào trắng như tuyết, ở trên cổ dính máu tươi, khiến nó vô cùng dữ tợn, sát khí cuồn cuộn. Dám giết người trước mặt bản vương, ta thấy là người không muốn sống nữa rồi. Tiểu Bạch phẫn nộ gào lên, cả người điên cuồng nhảy lên như ánh sáng. Phúc Cừu Ma còn chưa lấy lại tinh thần, thân hình Tiểu Bạch đã đến bên cạnh ông ta. Đoàng một tiếng, đầu Tiểu Bạch húc vào ngực Phúc Cừu Ma. Phúc Cừu Ma gào lên, miệng nôn ra máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như chẳng thiết tha gì nữa. Mà ngực Phúc Cừu Ma đã biến thành một vết lõm đáng sợ, lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Súc sinh, người quá ngông cuồng rồi, xem ta tới thu thập ngươi. Phúc Cừu Ma cố gắng chịu đựng sự đau đớn, đột ngột đứng dậy, một đao vung lên, đao hoa rực rỡ thành từng đóa hiện lên, bay bổng trên không trung, phát tán ra hắc quang thần bí. Hoa thanh củ ma, dược hoa thành long. Ầm ầm, trên từng đóa hoa, kèm theo tiếng của Phúc Cừu Ma, từ từ xuất hiện một con cầu long đáng sợ, cũng có thể nói là một con rắn chưa thực sự thành rồng. Cầu long như đang phá lồng chui ra, thân hình vô cùng lớn, dài trăm trượng, thân hình đong đưa, đôi mắt to phát ra sát cơ không chút cảm tình. Trên thân nó trơn nhẵn không hề có vảy, ngược lại lại bóng loáng đáng sợ. Đầu thè ra lưỡi rắn, phun ra làn sương mù màu xanh lẫn đen. Xì xì, sương mù xuất hiện trong không trung, ngay cả không khí cũng bị ăn mòn. Làn khói xanh cuồn cuộn bay ra, khiến lòng người sợ hãi run rẩy. Phúc Cừu Ma cười lạnh, đây là sự thần thông của hắn, có thể triệu hồi ra một con cầu long vô cùng đáng sợ. Cho dù là cường giả thần anh sơ kỳ cũng phải chết dưới sự thần thông này. Sự mạnh mẽ và khủng bố của con cầu long này là thứ vốn người bình thường không thể chịu đựng được, dường như là sự tồn tại vô địch trong cùng cấp. Mà đối diện, Tiểu Bạch ở giữa hùng trùng nhìn vào thân thể con cầu long đang đưa ra trước mắt, lập tức cười lớn, trong mắt tràn đầy sự coi thường. Dám nghênh ngang trước mặt bản vương, quỳ xuống cho ta. Tiểu Bạch điên cuồng gào to lên, yêu lực chói lòa đột ngột sinh ra từ trong cơ thể. Thân hình dữ tợn vốn dĩ đang đong đưa của cầu long lập tức ngừng lại. Một khắc sau, thân thể của nó không khỏi mất tự chủ run rẩy.